Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân, chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ngoài nhà họ Ninh đều nhộn nhịp, cả con phố trước cửa đều là người đến xem náo nhiệt từ sau khi nhị phòng nhà họ Ninh xảy ra chuyện động trời. Chuyện trong nhà họ Ninh rất khó truyền ra ngoài, đột nhiên nghe nói nhà họ Ninh muốn mở tiệc rượu 2 ngày liền, người ngoài đều không đoán được là chuyện gì. Người biết chuyện thì thích thú nhìn người khác xấu mặt. Đến cả việc nhà họ Ninh có hỷ sự cũng không nói cho ai biết. Là hỷ sự sao? Nhà họ Ninh còn treo đèn lồng đỏ nữa à? Ta còn tưởng nhà bọn họ chỉ treo đèn trắng thôi chứ. Thái lão nhị vừa bán đồ ăn vừa xoa hàm răng, hắn hỏi liên tục 3 lần, cả người cũng run lên. Từ khi đại phòng không qua lại với nhà họ Tào nữa thì đều mua đồ ăn của hắn, đắc tội với người ta như vậy thì sao được. Hắn lén lén cởi bỏ chiếc thắt lưng trắng, trừng mắt nhìn đại ca một cái, sau đó luồn lách chuồn mất. Vợ của Thái lão nhị đang ở trong sân rửa thịt xông khói, chuẩn bị cắt hạt lựu để làm món cơm trộn. Bà vừa rửa vừa than thân trách phận, năm đó bà nghe lời mai mối gả cho hắn, nói là tiểu nhi tử sẽ không để bà chịu khổ, chờ sau khi gia đình phân chia tài sản, bà sẽ được làm phu nhân. Kết quả là bà được làm phu nhân của một người chết. Miệng lưỡi người mai mối đúng là lừa người hại đời, đến tận ngày thứ hai sau khi vào động phòng, bà mới được nhìn thấy nhà hắn như thế nào. 9 gian nhà thì rộng rãi thật đấy, nhưng lại chẳng chống đỡ nổi một người anh vô dụng. Trên nóc nhà chẳng có lấy một miếng thịt xông khói, lạp xưởng nào, ăn 2 lạng mì chay thôi mà mẹ chồng đã bĩu môi nói lãng phí. Trưởng tử nhà họ Thái này là thủ lĩnh của đám lêu lỏng trong vùng, rảnh rỗi lại ôm ấp cô nương trong hẻm nhỏ. Sau ngày thành thân, bà đến kính trà cho ba mẹ chồng, đến lúc tặng quà cho đại ca. Hắn giấu tay trong áo, ánh mắt của hắn chằm chằm, bà nhìn thấy mà nổi hết da gà. Thái lão nhị cũng không cho bà ra ngoài nhiều, mỗi ngày chỉ mở cửa bày bán dầu gạo mắm muối, quầy bán đồ ăn nhà họ Thái lúc nào cũng cần người trông coi. May mà Thái lão đại cũng không đến tìm bà nữa, hắn ta chỉ bám lấy đám huynh đệ ăn chơi trác táng, đêm nào cũng ngủ lang ở ngoài. Lúc đầu, bà còn nghi ngờ Thái lão đại là kẻ bất lực, nếu vậy thì bà phải về nhà mẹ đẻ mới được. Sau này, bà mới biết không phải, người bất lực nào mà suốt ngày ôm cô nương đi chơi như vậy. Từ đó về sau, bà không gặp mặt người anh chồng này nữa, chỉ là ánh mắt của hắn ta ngày dâng trà ấy khiến đại tẩu ghi hận trong lòng, bà ta không bỏ qua cho bà. Từ ngày trong nhà có lão nhị làm chủ, Thái lão đại thỉnh thoảng lại chạy đến xin tiền, xin gạo, lấy được rồi lại mang đi bài bạc, chơi bời trác táng. Hắn ta chơi chán rồi lại về nhà nằm lăn ra đất ăn vả. Nhà bà chỉ buôn bán nhỏ, thực sự không còn cách nào khác. Bà đành phải cầm kéo ra ngoài hành nghề cạo đầu kiếm thêm thu nhập. Người ngoài đều gọi bà là bà thợ cạo. Lão nhị động lòng trắc ẩn, hiếm khi nói với đại ca một câu. Phải biết tiết kiệm thì mới sống được. Đại ca của hắn chống eo nói. Lão nhị à, ta là đại ca, nói theo lý thì mọi thứ trong nhà này đều là của ta. Bản thân ngươi chẳng có phần nào đâu. Là đại ca đây tốt bụng, thấy ngươi không có gạo nấu cơm nên mới nhường nhà lại cho ngươi, xin 2 đấu gạo cũng có gì là quá đáng. Nói xong, hắn ta còn khuyên nhủ, trai tráng không ăn cơm nhà, gái ngoan không mặc áo thời con gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh đệ ngươi cũng đừng chỉ biết dựa vào tiền của lão già mà sống, phải nghĩ cách kiếm thêm thu nhập chứ. Lời này khiến bà thợ cạo tức đến mức 2 mắt long lên sòng sọc, lão nhị cũng tin là thật, chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm cách kiếm tiền, vất vả lắm mới bám được vào nhà họ Ninh, sao giờ cơm nước chưa ăn hắn đã chạy về rồi. Bà thợ cạo mặt không chút biểu cảm mài dao, đẩy cửa nhìn lão nhị, hỏi. Sao lại về đây? Lão nhị run rẩy kể lại chuyện đại ca lừa mình, lo lắng nói. Ta béo như vậy, nhỡ đâu bị người ta bắt cóc bán đi làm thịt thì sao? Muốn đi thì ngươi đi đi, ta không đi đâu. Bà thợ cạo thầm nghĩ, nếu không phải là tiệc đầy tháng của tiểu thư nhà họ Ninh, thì bà đây thèm đi chắc. Sau bữa trưa, Thái lão đại lén lút trở về. Không phải hắn ta không muốn đi đường lớn, mà là bị đánh sợ rồi. Mấy năm trước, hắn ta không cẩn thận lèn vào nhà một gã đàn ông định giở trò, vô ý làm rơi thắt lưng bị người ta bắt được. Thái lão đại bị giam lỏng ở nhà gã đàn ông kia 3 năm trời. Đầu đội khăn xanh, eo đeo thắt lưng đỏ, đi đường chỉ được đi mép đường, hễ đi vào giữa là sẽ bị ăn đòn. Mấy năm trôi qua, hễ đi vào giữa đường là hắn ta lại sợ hãi, xón cả ra quần. Thầy lang nói đây là bệnh tâm lý, không chữa được, khuyên hắn ta nên an phận thủ thường. Thở cạo hận không thể cầm kéo đâm chết người anh chồng này, nhưng lại sợ hai đứa con trai này, chết một đứa thì đứa còn lại sẽ giống như chim bồ câu non mất mẹ. Bà đứng trong nhà, âm dương quái khí nói, khách quý đây rồi, lại đi làm quân sư quạt mo cho ai về đấy. Thái lão đại bị mắng đến ngây người, co rúm người chui vào nhà, hỏi vợ. Dầu trên mặt đàn ông, tóc trên đầu đàn bà, ngày tháng tốt đẹp không muốn sống, hai người các ngươi lại lên cơn gì vậy? Vợ hắn ta vừa dỗ dành đứa con nhỏ, vừa rơm rớm nước mắt nói. Hắn vừa đi, chị em dâu liền đứng ở ngoài cửa mắng bà ta cùng con ở nhà toàn ăn không mùi rồi, lại nói. Mẹ con chúng tôi đến giờ còn chưa được ăn cơm. Thái lão đại nghe vậy, lập tức bật dậy như cá chép lộn mình, vừa chạy ra ngoài vừa kéo đai lưng. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói. Chờ đấy, nhất định sẽ thay các ngươi chút giận, xem ta có mắng chết con đàn bà đó không. Trùng hợp thay, quản gia nhà họ Ninh Viên Lương mặc áo bông dày cộp đến lấy rau. Hắn ta nói với bà thợ cạo. Không biết hôm nay tẩu có rảnh không? Đại tiểu thư nhà chúng tôi hôm nay đầy tháng. Muốn mời tẩu đến cạo tóc cho tiểu thư, nếu rảnh thì thu xếp một chút, ta cho người đến đón. Thái lão đại nghe vậy, hắng giọng một cái, nấp sau tường, cúi gập người nói. Ra là viên quản gia, khách quý, mời vào, lão nhị cũng vội vàng chạy ra ngoài, cười nói. Hôm nay rảnh rỗi, để bà ấy đi ngay bây giờ luôn. Thợ cạo liếc nhìn hắn, nói, rồi ai làm cơm nước? Lão nhị vỗ ngực nói, để ta lo, người cứ đi đi. Sau đó, hắn lại dặn dò, nhà họ Ninh là người quyền quý, chúng ta thân phận thấp hèn, đến đó đừng có nói năng lung tung. Thợ cạo nhanh chóng rửa mặt, thay bộ quần áo đẹp nhất, hớn hở lên kiệu. Trong phòng, Đoạn Viên Viên đang cùng Võ Thái Thái và Trần Di Nương xem xét đầu của Mẫn Mẫn. Thật đáng tiếc, không lâu nữa con bé sẽ thành cái đầu chọc mất rồi. Mùa đông Tứ Xuyên rất lạnh. Nhà nào có chút điều kiện đều xây phòng lò sưởi để sưởi ấm, trẻ con ở trong đó, chỉ cần lơ là một chút là có thể gặp chuyện không may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy đã là tháng 6, nhưng ánh nắng mặt trời còn gay gắt hơn cả lửa trong lò sưởi. Tiểu hài tử dương khí thịnh sẽ gây hại cho người khác, cạo chọc đầu mới sống lâu được. Võ Thái Thái ôm Mẫn Mẫn, dỗ dỗ, cạo tóc rồi sẽ không sao nữa đâu, ngoan nào. Đoạn Viên Viên biết. Mùa đông trẻ con dễ bị ngộ độc khí than hoặc là ngạt khí carbonic dẫn đến tử vong. Mùa hè ở trong nhà thì chẳng liên quan gì đến mặt trời cả. Nhưng nhà nào cũng làm như vậy, nàng cũng không có lý do gì để phản bác. Nhập gia tùy tục, cứ coi như là lấy may vậy. Thở cạo một đường đi vừa suy nghĩ rốt cuộc mình có ti tiện hay không. Bà cảm thấy mình không phải là người ti tiện, chồng bà và người anh chồng độc ác kia mới là kẻ ti tiện. Vào cửa, bà vẫn học theo dáng vẻ ti tiện của chồng mình, lén lút đi men theo tường, sợ đụng phải chủ nhà, chết sống cũng không chịu đi giữa đường. Các nhà hoàn bà tử thấy bà nói năng lúng túng, trong lòng đều lo lắng. Người như vậy có cạo đầu được không? Nhỡ đâu làm xước ra tiểu thư thì sao? Thợ cạo xuất thân từ gia đình bán đồ ăn, lại khéo léo trong việc quan sát sắc mặt, lời nói cử chỉ, bèn nói. Đại cô nương không biết, tổ tiên nhà ta từng cạo đầu rồng đấy. Đầu rồng sợ bị cạo một nhát đứt cả óc, chỉ cho phép tổ tiên nhà bà ta dùng tay trái cạo, lại chỉ được cạo xuôi theo chiều lông, nếu không sẽ bị coi là làm trái ý trời, đó là trọng tội Chu Di tam tộc. Tổ tiên nhà bà từng là thợ cạo giỏi nhất trong cung, sau này, khi thái giám xuất cung nhận con nuôi, cũng truyền nghề lại cho hắn ta. Nhưng đến đời bà, trong nhà chỉ còn lại một mình bà. Cha bà nói ông ấy bị di truyền, không thể sinh con nối dõi. Cuối cùng nghề này rơi vào tay bà. Chỉ là Hán Long đã thay thế Hổ Long, trên đường không còn ai cạo đầu nữa, bà ta chỉ có thể đi khắp hang cùng ngõ hẻm cạo tóc cho những đứa trẻ sơ sinh. Thợ cạo cũng từng đến nhiều gia đình giàu có, nhưng gia tộc lớn như nhà họ Ninh thì bà chỉ nghe loáng thoáng vài câu chuyện phiếm về nhị lão gia, chẳng hạn như nhốt tiểu nha hoàn trong phòng, dùng lửa thiêu xẹo. Bà không muốn bị bắt lại thiêu xẹo, tiện thì tiện vậy, nghĩ như vậy. Thợ cạo càng không dám đi thêm bước nào nữa. Đoạn Viên Viên mặc áo choàng đỏ thêu hoa văn cánh chim, váy xếp ly màu trắng điểm xuyết hoa văn rơi rụng, nửa nằm nửa ngồi trên giường. Nàng vừa sinh con ngày hôm sau đã tắm gội sạch sẽ. Võ Thái Thái còn đích thân trang điểm cho nàng từ đầu đến chân, tuy không thoa son phấn, nhưng vẫn cài cho nàng một chiếc châm bạc hình con bướm đậu trên cành lá uốn lượn. Chiếc châm này không có tua rua, được cố định chắc chắn, không sợ rơi xuống người Mẫn Mẫn. Võ Thái Thái nói, sinh con rồi càng phải biết cách ăn diện, lôi thôi lếch thếch, đàn ông nhìn thấy chán ghét, ánh mắt sẽ nhìn sang người khác đấy. Đoạn Viên Viên tự mình chọn chiếc châm này, nữ nhân nào mà chẳng thích làm đẹp chứ? Nhà họ Ninh có củi, trong phòng cũng có lò than, lại có đại phu túc trực, nàng muốn tắm rửa rất dễ dàng, vài nha hoàn vây quanh hầu hạ, không cần nàng động tay, chẳng mấy chốc đã lộng lẫy như xưa. Đoạn Viên Viên nhìn thợ cạo ăn mặc chỉnh tề, nhưng lại rành rẽ đường xá như lòng bàn tay, thầm nghĩ, nàng thà giảm 10 năm tuổi thọ để đổi lấy cuộc sống tự do tự tại như bà. Thợ cạo khom người hành lễ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn, giật mình kinh hãi, nếu không phải người ta nói, bà không thể tin được đây là sản phụ mới sinh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nhớ lại ngày mình sinh con, nằm trong phòng chất củi, sau khi sinh xong phải nằm một tháng trời, sau đó bà ngửi thấy mùi dầu mỡ là nôn ói dữ dội hơn cả lúc mang thai. Bà không chịu nổi nữa, bèn lén lút dùng củi đun một ấm nước nóng lau người. Mẹ chồng đếm củi thấy thiếu, ở nhà nói bóng gió bà mấy năm trời. Đã không phải con gái nhà lành nữa rồi, còn tiêu tiền hoang phí, chồng con cũng chẳng thèm ngó ngàng, còn ở trong phòng trưng diện. Thở cạo nhìn Đoạn Viên Viên, thầm nghĩ, bà thà giảm 10 năm tuổi thọ để đổi lấy cuộc sống sung sướng như nàng. Thở cạo hành lễ xong, định mở hộp lấy đồ nghề ra, nhưng chưa kịp mở đã bị Thanh La ngăn lại. Nhà họ Ninh sẽ không dùng dao cũ mà không biết bao nhiêu người đã dùng qua. Ninh Tuyên lần đầu làm cha, trong lòng tràn đầy yêu thương con gái, dao cạo, khăn lau đều là những thứ tốt do chính tay hắn sai người làm ra. Thở cạo sợ dùng dao mới không quen tay, bèn cầm lấy thử cạo xuôi theo chiều lông cho quả bí ngô một cái, lập tức quả bí ngô trở nên nhẵn bóng. Sa Y và La Y dùng nước lau qua, trên quả bí ngô không còn một sợi lông tơ nào, vỏ cũng không hề bị sứt mẻ. Đoạn Viên Viên và hai vị phu nhân đều yên tâm, trong lòng thầm kinh ngạc, cạo xuôi chiều lông mà cũng sạch sẽ như vậy, thật thần kỳ. Trần Di Nương bế đứa bé ngồi trên ghế, trẻ con thích xoay tới lui, chỉ có thể dỗ ngủ rồi mới cạo đầu được. Thở cạo cạo một lúc lại nghỉ một lúc, cạo nửa canh giờ mới xong, cạo xong, cả lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Bà nghĩ mình bị coi là kẻ ti tiện trong nhà họ Ninh, nên cạo đầu cũng phải cẩn thận, giống như gọt vỏ táo. Cuối cùng trên đầu Mẫn Mẫn chỉ còn lại một vòng tròn, trông giống như quả bí ngô. Các nha hoàn bà Tử nhìn thấy đều bụng miệng cười. Thợ cạo tay nghề giỏi, đầu Mẫn Mẫn tròn như quả trứng gà, Trần Di Nương nói. Tốt lắm, sau này bà thường xuyên đến nhà chúng tôi cạo đầu cho đại tiểu thư nhé. Thanh La gói hai cái giỏ heo, hai con gà cho bà, Võ Thái Thái cũng đưa cho bà nửa cái đùi dê còn sót lại, để lâu sẽ bị hỏng. Thợ cạo mang theo đồ đạc, lơ mơ lửng thững trở về nhà, nhìn thấy lão nhị đang nằm trên giường. Bà giơ tay cho hắn một cái tát, đánh cho lão nhị nhảy dựng lên. Thở cạo ném túi tiền và thịt lên giường, hùng hồn nói. Đàn bà không ác, con không có sữa, sau này trong nhà này ta làm chủ. Ngươi mà không nghe lời, ta sẽ đến chỗ lão gia phu nhân nói ngươi bắt đại tỷ mặc áo tang. Tóc máu của Mẫn Mẫn được cất cẩn thận trong chiếc hộp lót vải nhung. Võ Thái Thái nhìn chiếc hộp, nói, giữ lại tóc máu này làm bút lông. Sau này cho con bé làm tài nữ. Đoạn Viên Viên lắc đầu, nàng nói, không, con muốn dùng nó làm tua rua cho cây giáo. Con gái ở thời cổ đại, thông minh tài giỏi không bằng có võ công, ít nhất bị người ta bắt nạt còn có thể tự vệ. Đoạn Viên Viên đã nói là làm, 10 con trâu cũng không cản nổi. Võ Thái Thái cũng không còn cách nào khác, con là con của nàng, nhắc đến con cái, bà ấy lại nhớ đến chuyện Đoạn Viên Viên sinh non. Bèn nhỏ giọng hỏi, có phải Ninh Tuyên chọc giận con không? Nếu nó dám bắt nạt con cứ nói với nương, nương sẽ thay con chút giận. Đoạn Viên Viên lắc đầu, sau khi bà ấy hỏi kỹ mới biết là do trước khi sinh con, nàng đã ăn đồ cay, khuôn mặt Võ Thái Thái lập tức từ nắng chuyển mưa. Đoạn Viên Viên giật mình, quay đầu tìm Trần Di Nương. Trần Di Nương thấy tình hình không ổn, đã sớm chuồn mất dạng. Đùa à? Bà ấy cũng từng bị biểu tỷ đánh từ nhỏ đến lớn, ai mà dám ở lại chịu trận chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng đang rảnh rỗi, đánh con thì cứ đánh, không đánh thì phí. Đợi Trần Di Nương quay lại, Võ Thái Thái đã ung dung ngồi uống trà. Đoạn Viên Viên vừa xoa tay vừa khóc lóc với Đỗ Mama. Đỗ Mama nói, đáng đời, ai bảo con không kiêng khem. Phu nhân đánh thì con cứ chịu đi. Nói xong, bà ta lại thương xót xoa tay cho nàng. Đỏ thật rồi sao? Võ Thái Thái liếc nhìn, Đoạn Viên Viên run rẩy muốn rụt tay lại. Võ Thái Thái cười nói, để ta đánh, ta còn sợ đau tay. Nói xong, bà ấy ngồi một lúc rồi nói, ngày mai ta về nhà đây. Đoạn Viên Viên ngẩn người, vội vàng bò dậy, nắm lấy tay bà ấy, nói, nương, nương đánh con thêm một trận nữa đi. Lần này nàng thực sự khóc rồi. Kết hôn 2 năm, nàng mới gặp được Võ Thái Thái một lần. Trước kia ở nhà họ Ninh, nửa năm nàng còn được về nhà một lần. Đoạn Viên Viên cứ nghĩ kết hôn rồi cũng sẽ như vậy. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó nàng thật ngốc nghếch. Võ Thái Thái vừa đi, nàng không biết bao giờ mới được gặp lại bà ấy. Mẫn Mẫn nghe thấy tiếng khóc, cũng khóc ré lên. Giọng ai mà dám to hơn giọng con bé chứ? Thật quá đáng. Ninh Tuyên bước vào sân, nghe thấy tiếng khóc như quỷ khóc sói tru từ trong phòng vọng ra. Sắc mặt biến đổi, con tưởng xảy ra chuyện gì. Kết quả là chưa đến cửa, giọng của Viên Viên đã nhỏ dần. Võ Thái Thái ngồi trên ghế bóc vỏ lạc, vừa cười vừa vỗ tay nói. Khóc đi, khóc to lên cho ta nghe, ta thích nghe trẻ con khóc nhất, thật là êm tai như nghe tiên nhạc vậy. Không phải bà ấy không đau lòng, nhưng con gái ruột của bà ấy, không đau lòng cho nó thì đau lòng cho ai? Con bé Viên Viên này rất khôn khéo, biết nũng nịu với ai thì sẽ được cho kẹo, nên nàng cứ thế mà làm nũng. Còn với bà ấy là mẹ ruột của nàng. Đã bị nàng bỏ bùa mê thuốc lú mấy năm nay rồi, giờ hết tác dụng rồi. Đoạn Viên Viên nghẹn ngào, liếc mắt nhìn bà ấy một cái, nuốt nước mắt vào trong bụng, không thèm nói câu nào để bà ấy về nhà, chỉ nhỏ giọng nói. Vậy thì nương rảnh rỗi ghé qua thăm con nhé. Nói xong, nàng lại nói rất nhớ lão gia và lão phu nhân nhà họ Đoạn. Nàng đã lâu không về nhà, không biết hai người họ đã cho ai số bánh ngọt để đến móc meo kia rồi. Trước kia, khi nàng còn ở nhà họ Đoạn, hai người họ đều lấy ra cho nàng ăn. Võ Thái Thái bật cười, đồ chó chê mèo lắm lông, được ăn sung mặc sướng rồi còn nhớ mấy viên kẹo thối của ông bà già nhà con. Đoạn Viên Viên cười nói, con chính là do chó sinh ra mà, ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của mình. Nhà họ Ninh dù giàu có, ăn ngon mặc đẹp đến đâu, nàng vẫn muốn làm cô nương nhà quê ở nhà họ Đoạn. Võ Thái Thái cuối cùng cũng không nỡ đánh nàng nữa. Đầy đĩa lạc trắng đã bóc vỏ cho nàng, cười nói. Từ ngày con đi, hai người già đó cứ nói mình già rồi, không ăn kẹo nữa. Cả nhà ai mà không biết hai ông bà nhìn thấy bánh kẹo là lại đau lòng. Lão phu nhân trước đó còn nói muốn bán căn phòng của Viên Viên đi, bây giờ ngày nào cũng dắt chó dắt mèo sang đó đi dạo một vòng. Võ Thái Thái nhìn thấy vậy, cơn tức giận trong lòng cũng tiêu tan, dù sao thì trong lòng ông bà cụ vẫn rất thương yêu đứa cháu gái này. Bà ấy đến đây ở 1 tháng rồi, không biết nhà cửa ruộng vườn ra sao rồi, hơn nữa cũng không thể ở lại đây mãi được. Cũng may là gả vào nhà họ Ninh, bà ấy mới có thể mặt dày ở lại đây 1 tháng chăm sóc con gái, nếu là nhà khác, chắc chỉ đến ngày đầy tháng con gái rồi về. Con gái đã gả chồng, sống chết đều là chuyện của nhà người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Y và La Y hít sâu một hơi. Nhìn sắc mặt Ninh Tuyên thay đổi liên tục, biết là mình đã gặp phải chuyện rồi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cúi đầu xuống, Sa Y nhanh chi nói. Thiếu gia, đại tiểu thư biết phu nhân muốn về nhà nhưng lại ngại ngùng, nên mới khóc thay phu nhân đấy ạ. Không biết Ninh Tuyên có nghe thấy hay không, hắn nhìn một lúc rồi lặng lẽ bỏ đi. La Y cảm thấy hắn đã nghe thấy, bèn giơ ngón tay cái với Sa Y, Ninh Tuyên vừa cho thỏ ăn vừa suy nghĩ. Về nhà họ Đoạn sao? Nàng ngốc thật, con gái lấy chồng rồi thì nhà chồng mới là nhà, về nhà mẹ đẻ chỉ là khách mà thôi. Hơn nữa, với tình trạng hiện tại của biểu muội thì sao mà đi được? Cơ thể nàng còn chưa khỏe hẳn. Buổi tối trở về, Ninh Tuyên nhìn Trần Di Nương đang bận rộn thu dọn đồ đạc cho Võ Thái Thái, nói. Di Nương, hay là Di Nương đi cùng nhạc mẫu về nhà ở một thời gian? Cách chương.